Nhân duyên của chúng ta. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nguyên trầm mặc một lúc, không để ý Dạ Trạch nói qua cái gì. Đột nhiên, cô cảm thấy quá sùng bái con hàng này. Vân Triệt cầm thú cưỡng hiếp anh không phải do diện mạo xinh tươi này chứ? Có phải hay không dẫm nát một bông hoa có tư vị khác biệt? Lập tức cô trơn tru buột ra miệng hỏi Dạ Trạch, bị đè có cái gì sảng khoái? Cách chương.